toàn bộ người trong Hải Thiên Thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều bị đánh thức. Vô số cường giả lần lượt lao ra từ khách điếm và nơi ở của mình. Ánh mắt họ đều mang vẻ kinh ngạc, nhìn về phía phát ra âm thanh. Diệp Phong lúc này cũng bước ra khỏi phòng, tung người nhảy lên nóc khách điếm. Giờ đây, khi tu hành con đường linh hồn sư, linh hồn lực của hắn ngày càng trở nên cường đại. Vì vậy, dù trong đêm tối mịt mùng, đôi mắt của Diệp Phong vẫn lóe lên một thứ ánh sáng đen nhạt, giúp hắn có thể nhìn thấy những nơi rất xa một cách rõ ràng. Gần như trong nháy mắt, vô số người đã lao ra khỏi phòng, ẩn mình trong bóng tối. Ở hướng hội trường của Hải Thiên Đấu Giá Hội cách đó không xa, một lão giả mặc áo bào trắng đang đứng lơ lửng trên không trung phía trên tòa điện đấu giá khổng lồ. Lão giả áo bào trắng này, không ai khác chính là Bạch Mi lão tướng mà Diệp Phong đã gặp ban ngày. Nhưng lúc này, trên mặt vị lão giả lại tràn đầy vẻ kinh hãi và sát khí kinh người. Bởi vì một trong những chí bảo áp trục của Hải Thiên Đấu Giá Hội lần này, lại bị một tên trộm đánh cắp ngay trong đêm khuya. Tên trộm đó lúc này cũng đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Toàn thân tên trộm được che kín bởi y phục giả hành màu đen, lúc này đang đứng trên một tòa nhà cao tầng, tên trộm này dường như là một nữ tử. Từ dưới lớp áo đen phát ra giọng nói trong trẻo của nữ tử, ha ha ha, không ngờ Hải Thiên Đấu Giá Hội danh tiếng lẫy lừng cũng chỉ đến thế. Lẽ nào chỉ có một cường giả võ vương quèn như ngươi thôi sao? Lão phu tuy chưa bước vào võ hoàng, nhưng giết ngươi thì thừa sức. Lão giả tóc trắng cất tiếng cười lạnh lẽo, cả người tức thì hóa thành một luồng sáng trắng, lao đến tấn công tên trộm. Xích Dương đao, lão giả tóc trắng rút từ bên hông ra một thanh trường đao. Oanh, ngay khoảnh khắc đao ra khỏi vỏ, trên lưỡi đao lập tức bùng lên ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Đao pháp này vậy mà có vài phần tương tự với Càn Khôn Liệt Dương kiếm pháp của Kiếm Tông. Đao ý của đao vương cao giai. Diệp Phong đang đứng trên nóc khách điếm cách đó không xa, cảm nhận được luồng đao ý mãnh liệt kia, không khỏi ánh lên một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ lão giả tóc trắng mình gặp ban ngày lại có át chủ bài như vậy, là một đao vương cao giai ẩn mình. Nhưng lúc này Diệp Phong không quay về phòng, mà thân hình khẽ động, ẩn mình di chuyển về phía nơi hai đại cường giả đang giao chiến. Thật ra dưới màn đêm này, rất nhiều người cũng có hành động giống Diệp Phong, ý đồ của họ đều giống nhau, đó chính là đục nước béo cò, chờ thời cơ cướp đoạt chí bảo. Các vị, xin hãy nể mặt Hải Thiên Đấu Giá Hội, đừng nhúng tay vào vũng nước đục này. Lão giả tóc trắng hiển nhiên cảm nhận được các cường giả xung quanh đều đang di chuyển về phía mình, ông ta lập tức hét lớn. Rõ ràng, lão giả tóc trắng đang dùng uy thế và nội tình hùng hậu của Hải Thiên Đấu Giá Hội để uy hiếp những kẻ đang dục dịch trong bóng tối. Phải nói rằng, Hải Thiên Đấu Giá Hội vẫn có vài phần uy thế. Nghe lão giả tóc trắng nói vậy, không ít người đã lần lượt lùi lại, không dám can dự. Nhưng cũng có một bộ phận cường giả căn bản không thèm để tâm, họ vẫn tiếp tục ẩn mình di chuyển về phía đó. Vô số cường giả ẩn nấp trong bóng tối, không biết lúc nào sẽ tung ra một đòn chí mạng với hai người đang giao chiến. Bạch Mi lão tướng, nếu ngươi bước vào cảnh giới võ hoàng, ta có lẽ sẽ kiêng dè, nhưng hiện tại ngươi chỉ là cửu bộ võ vương, chung quy vẫn kém một bậc, không bắt được ta đâu. Ta không rảnh tán gẫu với ngươi ở đây, đi trước đây. Nữ tạc mặc y phục giả hành đạp mạnh vào tòa tháp dưới chân, cả người tức thì bay vút về phía xa. Trên người nữ tử thần bí này vậy mà lại xuất hiện một võ hồn thương ưng, giúp nàng bay lượn trên không với tốc độ nhanh như tia chớp. Tạc tử, chạy đi đâu? Lão giả tóc trắng lúc này cũng không quản được nhiều. Xuân Thu Dực, sau lưng ông ta lập tức bung ra một đôi cánh trắng muốt, với tốc độ kinh người tạo ra tiếng nổ siêu thanh, tức thì đuổi theo nữ tạc. Đi, đuổi theo, nữ tạc này trộm được chí bảo khiến Bạch Mi lão tướng tức giận như vậy, nói không chừng chính là món thần vật kia. Món thần vật kia, ý ngươi không phải là đại hoang kính chứ? Xuỵt, nhỏ tiếng thôi, dù sao chúng ta cũng phải mau đuổi theo, nếu có thể đoạt được chí bảo này, con đường tu hành sau này của chúng ta chắc chắn sẽ thuận lợi hơn gấp bội. Đây chính là thứ có thể giúp võ giả lĩnh ngộ bất kỳ truyền thừa nào đó. Trong bóng tối có rất nhiều người đang thì thầm bàn tán. Giọng điệu của ai nấy đều mang theo vẻ hưng phấn, rõ ràng họ đều vô cùng khao khát món chí bảo mang tên đại hoang kính này. Vút vút vút, vút vút vút, gần như trong nháy mắt, không biết bao nhiêu cường giả trong Hải Thiên Thành đã bị đánh thức, đuổi theo lão giả tóc trắng và nữ tặc. Đại hoang kính, dường như là một loại bảo vật có thể giúp võ giả lĩnh ngộ truyền thừa Diệp Phong với cảm giác nhạy bén, hiển nhiên cũng nghe được tiếng bàn tán của không ít người trong bóng tối. Ánh mắt hắn lóe lên trong đêm, món bảo vật này, dường như không giống với những gì hắn tưởng tượng. lại có thể giúp võ giả lĩnh ngộ bất kỳ truyền thừa nào. Rõ ràng, thứ gọi là Đại Hoang Kính này là một loại bí bảo cổ xưa có công hiệu đặc thù. Bí bảo, không giống với bảo vật thông thường, chúng đều được lưu truyền từ thời đại cổ xưa, kỹ nghệ luyện chế và chế tạo đã sớm thất truyền. Bí bảo thường có những công hiệu vô cùng đặc biệt và kỳ lạ. Loại vật này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, một khi xuất hiện, chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn trong cả một vùng. Xem ra Hải Thiên đấu giá hội này quả thật có nội tình vô cùng hùng hậu, lại sở hữu một món bí bảo, vừa hay ta tu luyện Hắc Hồn Quyết vô cùng khó khăn. Nếu Đại Hoang Kính này thật sự có công hiệu đặc biệt giúp võ giả lĩnh ngộ bất kỳ truyền thừa nào, thì đối với ta tuyệt đối là một thần khí phụ trợ tu hành to lớn. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không do dự nữa, tức thì đuổi theo hướng của hai đại cao thủ. Nếu món bí bảo này xuất hiện trên sàn đấu giá, với tài sản trong nhẫn chữ vật hiện tại của hắn, tuyệt đối không thể cạnh tranh lại với những kẻ cầm quyền của các thế lực lớn. Nhưng không ngờ trong đêm khuya này, lại có một nữ tặc không biết dùng thủ đoạn gì, đã trộm được Đại Hoang Kính từ trong bảo khố được bảo vệ nghiêm ngặt của Hải Thiên đấu giá hội. Đây đối với Diệp Phong, cũng như đối với các cường giả khác, đều là một cơ hội ngàn năm có một. Diệp Phong có thể cảm nhận được, các cường giả mạnh mẽ trong Hải Thiên Thành đều đang đuổi theo hai đại cao thủ kia. Hơi thở của mọi người nhanh chóng biến mất bên ngoài Hải Thiên Thành. Diệp Phong lúc này lập tức khởi hành, hắn đã xuất phát chậm hơn mọi người một bước, nếu không đi nữa, đến nơi có lẽ ngay cả canh cũng không có mà húp. Hửm, có khí tức của cường giả nửa bước võ hoàng, Diệp Phong đang định rời khỏi Hải Thiên Thành, thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Dường như là của một siêu cấp cao thủ nửa bước võ hoàng, đang từ một hướng bí mật bên ngoài thành, lẻn về phía đại điện của Hải Thiên đấu giá hội. Là đồng bọn, cường giả võ hoàng thần bí này mặc y phục dạ hành, kiểu dáng giống hệt nữ tạc ban nãy. Lẽ nào nữ tạc ban nãy vốn không hề trộm được Đại Hoang Kính? Nàng ta chỉ là mồi nhử để dẫn dụ các cường giả của Hải Thiên đấu giá hội và trong thành đi, để đồng bọn của nàng ta ra tay trộm Đại Hoang Kính thật sự. Diệp Phong càng nghĩ càng thấy có khả năng, hắn lập tức thu liễm khí tức, bám theo cường giả võ hoàng thần bí kia, lẻn vào bên trong Hải Thiên đấu giá hội. Diệp Phong không giống như mọi người, đuổi theo lão giả tóc trắng và nữ tạc ra ngoài thành. Ngược lại, hắn bám theo cường giả nửa bước võ hoàng lén lút kia, ẩn mình tiến vào Hải Thiên đấu giá hội. Hắn quyết định đánh cược một lần, thành công, một bước lên mây. Cược sai, cũng không có gì tổn thất. Dù sao vô số cường giả ngoài thành cũng không phải dạng dễ chọc, đục nước béo cò cũng rất có khả năng tay trắng, thậm chí còn có thể bỏ mạng trong cuộc hỗn chiến. Diệp Phong lúc này bám theo sau lưng cường giả võ hoàng mặc y phục dạ hành. Bên trong các tầng đại điện của Hải Thiên đấu giá hội, lúc này lại không có một bóng thị vệ. Rõ ràng rất nhiều người đã đuổi ra ngoài thành, sao huyệt của buổi đấu giá lập tức trở nên lỏng lẻo vô cùng. Cường giả nửa bước võ hoàng mặc y phục dạ hành có tốc độ vô cùng nhanh. Hơn nữa, hắn tiến vào sâu bên trong đại điện của Hải Thiên đấu giá hội, cảm giác như thể trở về nhà mình, thông thạo mọi ngóc ngách. Nếu không phải Diệp Phong bây giờ tu luyện truyền thừa của linh hồn sư, có được thần niệm nhạy bén do linh hồn lực cường đại mang lại, nói không chừng hắn đã không thể theo kịp cường giả nửa bước võ hoàng này. Xem ra suy đoán của ta là chính xác, nữ tạc bên ngoài chỉ là mồi nhử để gây náo loạn toàn thành, sau đó dẫn dụ tất cả cường giả ra ngoài. Như vậy sẽ không có ai cản trở hành động của tên cường giả nửa bước võ hoàng này. Diệp Phong lúc này len lỏi trong khu vực sâu của đại điện đấu giá hội, thầm nghĩ. Đột nhiên, cường giả nửa bước võ hoàng thần bí phía trước dừng bước. Diệp Phong lúc này mới phát hiện, họ đã đến trước một bảo khố vô cùng sâu. Cánh cửa lớn của bảo khố này vậy mà lại đang mở. Bên trong là một căn phòng tối được canh giữ nghiêm ngặt. Trong phòng tối, trên một chiếc kệ màu tím trông vô cùng quý giá, có đặt một tấm gương đồng hình tròn. Tấm gương đồng này trông vô cùng bình thường, thậm chí trên bề mặt còn có vài vết nứt, vẻ ngoài cực kỳ tồi tàn. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong lại cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng phi thường từ tấm gương đồng. Sự thật chứng minh, cảm giác của Diệp Phong là chính xác. Bởi vì lúc này, cường giả nửa bước võ hoàng tiến vào phòng tối, hoàn toàn không để mắt đến những binh khí, đan dược lấp lánh khác. Hắn đi thẳng đến tấm gương đồng trông có vẻ cũ nát kia. Đôi mắt lộ ra ngoài lớp y phục dạ hành màu đen ánh lên vẻ nóng rực và tham lam. Hiển nhiên tấm gương đồng này chính là bí bảo trong truyền thuyết, Đại Hoang Kính. Cường giả nửa bước võ hoàng tức thì đi tới, sau đó đưa tay ra định chộp lấy Đại Hoang Kính. Oanh, nhưng đột nhiên đúng lúc này, cường giả nửa bước võ hoàng mặc y phục giả hành đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng chiến khí vô cùng cuồng bạo và cường đại ập tới. Cái gì? Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước rình sau. Ánh mắt tham lam của cường giả nửa bước võ hoàng lập tức chuyển thành kinh hãi tột độ, hắn vạn lần không ngờ. Đồng bọn của mình đã dụ cả đám cường giả trong thành ra ngoài, vậy mà cuối cùng vẫn còn một kẻ ẩn nấp trong bóng tối, lại còn theo sát sau lưng mình mà mình không hề hay biết. Cút đi, cường giả nửa bước võ hoàng lập tức gầm lên giận dữ, toàn thân chân nguyên bộc phát, một chưởng đánh ra, trong hư không lập tức xuất hiện một cơn sóng biển màu xanh ngập trời. Vạn quân hải lãng chưởng, uy thế tấn công của hắn vô cùng mạnh mẽ, từng lớp sóng biển cường đại ập về phía sau, tựa như có thể nghiền nát tất cả, mang theo sức mạnh ngập trời của đại dương. Vụt, nhưng điều khiến cường giả nửa bước võ hoàng vô cùng hoảng sợ là, giữa cơn sóng biển vô tận mà hắn tung ra, một thanh trường kiếm tỏa ra ánh lôi đình đã đâm xuyên qua. Rồi với một tốc độ mà hắn không thể nào phản ứng kịp, phập một tiếng, đâm xuyên qua yết hầu của hắn. Không, cường giả nửa bước võ hoàng lập tức phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Tiếng gầm đó tràn đầy sự kinh hãi và không cam lòng sâu sắc. Bọn họ đã tốn bao công sức, ẩn mình tiến vào hải thiên đấu giá hội này. Nhưng kết quả lại là làm áo cưới cho kẻ khác. Cảm giác không cam lòng và uất ức này khiến cường giả nửa bước võ hoàng mặc y phục giả hành phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng tất cả đều đã vô ích, đã quá muộn, lực lượng lôi đình trên thanh kiếm đâm xuyên yết hầu hắn, với một tốc độ cực kỳ cuồng bạo, đã phá hủy toàn bộ sinh cơ trong cơ thể hắn. Một cường giả nửa bước võ hoàng, toàn thân cháy đen, tức thì bỏ mạng. Vụt, và ngay lúc này, Diệp Phong thu hồi trường kiếm, chộp lấy đại hoang kính, cả người tức thì hóa thành một luồng sáng, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Hắn đã ẩn nấp rất lâu, chính là để chờ đợi cơ hội tung ra đòn chí mạng này. Nếu đối đầu trực diện, với thực lực hiện tại của Diệp Phong, thật ra cũng không sợ cường giả nửa bước võ hoàng này. Nhưng như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến một trận đại chiến và dây dưa, nếu thu hút các cường giả khác đến chi viện, thì sẽ rất phiền phức, vì vậy, Diệp Phong mới ẩn mình trong bóng tối. Như một sát thủ đã khổ luyện 10 năm, trong khoảnh khắc đó, tung ra một kiếm hung mãnh, với tốc độ không thể tưởng tượng, giết chết cường giả nửa bước võ hoàng trong chớp mắt. Đại công cáo thành, Diệp Phong tự nhiên là mang theo bảo vật nhanh chóng rời đi. Khoảnh khắc hắn bộc phát sức mạnh vừa rồi, Diệp Phong đã cảm nhận được rất nhiều cường giả trong toàn bộ hải thiên đấu giá hội đã bị kinh động. Từng luồng thần niệm cường đại đang khóa chặt về phía hắn. Kẻ nào dám xông vào hải thiên đấu giá hội của chúng ta? Đám cường giả kia không phải đã đi hết rồi sao? Sao lại còn xuất hiện khí tức của võ hoàng? Hỏng rồi, đại hoang kính thật sự đã bị trộm mất. Gần như ngay trong nháy mắt, từng tiếng nói kinh hãi vang lên từ trong bóng tối sâu thẳm của đại điện hải thiên đấu giá hội. Rõ ràng đám cường giả này đã lơi lòng cảnh giác, không ngờ nữ tạc kia còn có đồng bọn. Nhưng họ không biết rằng, đồng bọn của nữ tạc đã chết, và người chiến thắng cuối cùng đoạt được đại hoang kính lại là Diệp Phong. Lần này cuối cùng cũng thành công. Và vào lúc này, Diệp Phong mang theo đại hoang kính đã rời xa hải thiên đấu giá hội. Hắn thu liễm toàn bộ sinh cơ và dao động, ẩn mình trong một con hẻm tối của thành phố hải thiên rộng lớn. Các cường giả khác đuổi ra từ hải thiên đấu giá hội căn bản không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của hắn. Rất lâu sau, Diệp Phong mới từ từ trở về khách điếm của mình. Hắn vào phòng, nhìn tấm gương đồng trong tay, thậm chí còn cảm thấy có chút khó tin. Không ngờ người chiến thắng cuối cùng lại là mình. May mà lúc đó ta chậm hơn mọi người một bước, nếu không thật sự không phát hiện ra tên cường giả nửa bước võ hoàng lén lén lút lút kia. Diệp Phong thầm nghĩ, lúc này hắn truyền một ít chân nguyên vào đại hoang kính trong tay. Ong, gần như trong nháy mắt, từ bên trong tấm gương đồng, lập tức tuôn ra một ảo ảnh mang theo thần vận cổ xưa. Và ngay khoảnh khắc Diệp Phong chạm vào ảo ảnh thần vận cổ xưa này. Vụt, hắn phát hiện linh hồn của mình vậy mà lại bị hút vào bên trong tấm gương đồng. Đúng vậy. Lúc này linh hồn của Diệp Phong hiện ra dưới dạng một hư ảnh màu đen, đang đứng trong không gian bên trong mặt gương của đại hoang kính. Linh hồn của Diệp Phong lúc này có thể xuyên qua mặt gương, nhìn thấy thân thể của mình vẫn đang đứng trong phòng khách điếm. Ong, hắn thử khẽ động tâm niệm, trong chớp mắt, Diệp Phong phát hiện linh hồn của mình lại quay trở về thân thể. Không hổ là bí bảo lưu truyền từ thời cổ đại, năng lực này thật sự quá thần kỳ, lại có thể để linh hồn của ta tồn tại độc lập trong thế giới mặt gương. Diệp Phong lúc này nhìn chăm chăm tấm gương đồng trong tay, cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Vừa rồi sau khi linh hồn hắn tiến vào thế giới mặt gương của đại hoang kính, tựa như đã đích thân đến với thế giới đại hoang thời viễn cổ, ở thời đại cổ xưa, trong thế giới đại hoang cổ lão. thiên địa pháp tắc còn sơ khai, sinh linh ở trong môi trường đó có cảm nhận vô cùng nhạy bén và kinh khủng đối với các loại lực lượng và nguyên tố. Ánh mắt Diệp Phong lúc này khẽ lóe lên, vừa rồi sau khi linh hồn tiến vào đại hoang kính, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng năng lực lĩnh ngộ của mình. Cũng như cảm nhận đối với các loại lực lượng nguyên tố trong thiên địa, đều tăng lên gần 10 lần. Xem ra sau này ta tu luyện hắc hồn quyết, tốc độ có thể trực tiếp tăng lên gấp 10. Diệp Phong cảm thấy, lần này mình thật sự đã nhặt được bảo vật. Cốc cốc cốc, đột nhiên đúng lúc này, cửa phòng của Diệp Phong có tiếng gõ. Vụt, Diệp Phong tức thì thu đại hoang kính trong tay vào nhẫn chữ vật. Sau đó hắn đi tới cửa phòng và mở ra. Người gõ cửa là Lâm Hải. Lúc này Lâm Hải mang vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, công tử, vừa rồi cả Hải Thiên Thành dường như có tiếng động rất lớn, đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phong nhìn Lâm Hải đang ngái ngủ, khẽ mỉm cười nói, hình như là một đám cường giả đang tranh đoạt một kiện bảo vật. Không sao, không liên quan đến chúng ta, cứ ngủ ngon đi, ngày mai đúng giờ tham gia Hải Thiên đấu giá hội. Vâng ạ, Lâm Hải tuy có chút nghi ngờ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, hắn quay về phòng mình ngủ tiếp. Diệp Phong đóng cửa lại, một lần nữa lấy đại hoang kính ra. Lập tức hắn khẽ động ý niệm, một hư ảnh màu đen tức thì từ trong thân thể Diệp Phong chui vào bên trong đại hoang kính. Chính là một đạo linh hồn của Diệp Phong. Thế giới đại hoang cổ xưa bên trong đại hoang kính này, giúp cho linh hồn có thể lớn mạnh với tốc độ gấp 10. Diệp Phong lĩnh ngộ hắc hồn quyết ở trong đó, quả thực là làm ít công nhiều, tốc độ nhanh hơn tu luyện bình thường không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa Diệp Phong còn phát hiện, linh hồn tu luyện trong đại hoang kính không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại càng tu luyện càng tinh thần. Đây là biểu hiện của việc linh hồn đang không ngừng lớn mạnh. Diệp Phong ánh lên vẻ vui mừng. Lần này đến Hải Thiên Đảo, cho dù không thu được gì ở buổi đấu giá, chỉ cần có được bí bảo đại hoang kính này cũng đã là vận may trời ban. Sáng hôm sau, mặt trời mọc ở phương đông, cả Hải Thiên Thành sau biến cố đêm qua dường như cũng không có thay đổi gì lớn. Người trong thành vẫn qua lại tấp nập, một khung cảnh yên bình. Diệp Phong và Lâm Hải ra khỏi khách điếm, đi thẳng về phía Hải Thiên đấu giá hội. Trên đường đi, họ dần thấy không ít võ giả có vẻ mặt mệt mỏi, rõ ràng đêm qua đám võ giả này đã ngủ không ngon giấc. Nghe nói chưa, đêm qua rất nhiều cường giả đuổi ra ngoài thành, nhưng kết quả tay trắng trở về, hơn nữa còn tử thương thảm trọng trong cuộc hỗn chiến. Đúng vậy, ta cũng nghe nói nữ tặc chạy ra ngoài thành kia trên người căn bản không có đại hoang kính đã bị người khác cướp đi rồi, chậc chậc. Chuyện xảy ra đêm qua thật sự là kinh tâm động phách, may mà ta không nhúng tay vào vũng nước đục đó, nghe nói trong cuộc hỗn chiến ngoài thành đêm qua, có cả cường giả võ hoàng bỏ mạng. Trên đường phố Hải Thiên Thành, không ít người đang bàn tán, cũng không hề che giấu. Vì vậy lúc này cả Diệp Phong và Lâm Hải đều cảm thấy có chút giật mình. Không ngờ đêm qua ngoài thành lại có cường giả võ hoàng bỏ mạng. Ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên một cách khó nhận ra, hắn không ngờ cuộc hỗn chiến ngoài thành đêm qua lại thảm khốc đến mức đó. Hơn nữa, vô số cường giả ngoài thành đêm qua, tuyệt đối không có một ai là người chiến thắng. Bởi vì đại hoang kính thật sự, lúc này đang yên lặng nằm trong nhẫn chữ vật của hắn. Nửa canh giờ sau, khi Diệp Phong và Lâm Hải đến Hải Thiên đấu giá hội, họ phát hiện buổi đấu giá đã bắt đầu, bên trong đã ngồi kín người. Công tử, tại hạ đưa người đến đây, cũng đến lúc phải rời đi rồi. Lâm Hải đột nhiên dừng bước, chắp tay nói với Diệp Phong. Ngươi không cùng tham gia đấu giá à? Diệp Phong hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Hải. Không được, Lâm Hải cười khổ một tiếng, nói, lần đấu giá này có nhiều cường giả như vậy, chắc chắn có rất nhiều thế lực lớn và tài phiệt. Loại trường hợp này không phải là nơi ta có thể tham dự, không cẩn thận sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, cho nên ta muốn rời đi. Diệp Phong nghe Lâm Hải nói vậy, ngược lại có chút ngạc nhiên nhìn vị gia chủ của tiểu gia tộc phàm tục này. Trong giới tu hành coi trọng vật chất, người biết tiến biết lui thật sự rất hiếm. Cuối cùng Lâm Hải cũng rời đi, nhưng trước khi đi, Diệp Phong đã tặng cho Lâm Hải một bộ võ học địa cấp, xem như là thù lao cho sự vất vả trong khoảng thời gian này. Lâm Hải nhận được một bộ võ học địa cấp, vui như nhặt được chí bảo, chuẩn bị dùng làm vật trấn áp nội tình của gia tộc, mừng rỡ rời đi. Diệp Phong lúc này thì đi vào bên trong Hải Thiên đấu giá hội. Để phòng ngừa có cường giả đêm qua có thể đã nhìn thấy mặt mình, Diệp Phong đặc biệt lấy ra một bộ áo choàng đen từ nhẫn chữ vật, che kín toàn bộ thân hình. Cứ như vậy, không ai biết được khuôn mặt dưới tấm áo choàng rộng lớn kia trông như thế nào. Thật ra trang phục của Diệp Phong lúc này không có gì đặc biệt, bởi vì rất nhiều người trong Hải Thiên đấu giá hội cũng ăn mặc giống hắn. Hải Thiên Đảo nằm gần bến cảng phồn hoa nhất ở biên giới Tây Hải của Thái Huyền Vương Triều. Nơi này giao thông thuận tiện cả đường bộ lẫn đường thủy. Vì vậy, không ít cường giả trong toàn bộ Thái Huyền Vương Triều sẽ đến đây tham gia đấu giá hội. Những cường giả này có thân phận, địa vị khác nhau, có thể còn có ân oán. Cho nên để tránh những xung đột không cần thiết, rất nhiều người đều giống như Diệp Phong, mặc một chiếc áo choàng đen rộng lớn, che kín toàn thân. Diệp Phong đi vào sàn đấu giá Hải Thiên, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Lần này hắn đã có được đại hoang kính, xem như đã thu hoạch khổng lồ. Sở dĩ không rời đi mà tiếp tục tham gia đấu giá hội, là vì Diệp Phong muốn xem có thể mua được một ít thiên tài địa bảo giúp tăng tu vi võ đạo hoặc rèn luyện thân thể hay không. Thiên Sơn Tuyết Liên của Lâm Hải chính là mua được từ Hải Thiên đấu giá hội này với giá cao. Cho nên Diệp Phong tự nhiên cũng muốn thử vận may. Các vị hãy yên lặng. Ngay lúc này, một lão giả tóc trắng từ từ đi ra từ trung tâm của Hải Thiên đấu giá hội. Lão giả tóc trắng này, chính là Bạch Mi lão tướng. Đêm qua ông truy kích nữ tặc, tay trắng trở về, hiển nhiên vô cùng phiền muộn. Bởi vì sau khi trở về, lão giả tóc trắng mới biết, đại hoang kính thật sự vẫn luôn ở trong Hải Thiên đấu giá hội. Ông đã trúng kế điệu hổ ly sơn. Nữ tặc kia căn bản không có khả năng trộm đại hoang kính, mà là lựa chọn dẫn dụ ông đi, để đồng bọn ra tay. Chuyện này khiến lão giả tóc trắng phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ các đại nhân vật cấp trên của Hải Thiên đấu giá hội. Cho nên lão giả tóc trắng thường ngày luôn tươi cười, lúc này đối mặt với mọi người cũng không vui vẻ nổi. Bởi vì cho dù buổi đấu giá hôm nay có kiếm được bao nhiêu tài phú, cũng không bù đắp được tổn thất của món đại hoang kính đêm qua. Bên trong Hải Thiên đấu giá hội, lão giả tóc trắng rất rõ ràng, phần lớn những kẻ đêm qua đã bí mật theo dõi đám cường giả, lúc này đều đang ngồi trong sàn đấu giá này. Nghĩ đến đám người đục nước béo cò đêm qua, trong con ngươi của lão giả tóc trắng ánh lên vẻ tức giận không thể kiềm nén. Nhưng dù trong lòng lão giả tóc trắng có phiền muộn đến đâu, buổi đấu giá vẫn phải tiếp tục. Đám cường giả bên dưới, nếu Hải Thiên đấu giá hội trấn sát một hai người thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu đối đầu với tất cả, dù Hải Thiên đấu giá hội có gia nghiệp lớn đến đâu cũng không chịu nổi. Cho nên lúc này lão giả tóc trắng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, bởi vì nghĩ nhiều cũng vô ích. Hơn nữa, dù đại hoang kính đã bị trộm, nhưng trong bảo khố của Hải Thiên đấu giá hội vẫn còn một chí bảo khác. Chắc chắn khi buổi đấu giá đến màn cuối, đem chí bảo đó ra đấu giá, nhất định có thể khiến vô số thế lực lớn tranh giành, kiếm về cho Hải Thiên đấu giá hội một khoản tài phú kếch xu. Nghĩ đến đây, trong lòng lão giả tóc trắng mới dễ chịu hơn một chút. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Lão giả tóc trắng nhìn khắp mọi người, từ từ lên tiếng. Vật phẩm đầu tiên hôm nay là một gốc linh dược được hái từ sâu trong đại hoang mãng lâm, xích diễm cửu tinh quả. Nghe đồn loại quả này từng dính máu của xích diễm cự mãng, từ đó lột xác thành một gốc linh dược, là loại dược liệu đỉnh cấp giúp võ giả tích lũy chân nguyên, đột phá tu vi. Lão giả tóc trắng nói từng câu, giọng điệu cao vút. Mặc dù ông ta nói hay như hoa rơi, nhưng sau đó cũng không có mấy người tham gia đấu giá. Bởi vì rất nhiều người từ các thế lực lớn hôm nay đều đến vị trí bảo cuối cùng của Hải Thiên đấu giá hội, họ không có hứng thú với những món đồ nhỏ nhặt mở màn này. Hơn nữa, các thế lực lớn có nội tình hùng hậu, trong tộc có vô số linh dược dự trữ, tự nhiên sẽ không bỏ tiền ra mua xích diễm cửu tinh quả này. Lão giả tóc trắng thấy sân khấu có chút im ắng, không khỏi cười gượng, chuẩn bị để thị nữ bên cạnh mang xích diễm cửu tinh quả xuống. Ta ra 1000 hạ phẩm linh tinh mua gốc xích diễm cửu tinh quả này. Đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói thiếu niên nhàn nhạt vang lên. Lão giả tóc trắng nhìn về phía phát ra âm thanh, đó là một bóng người được che kín trong chiếc áo choàng đen. Tốt, mau đưa xích diễm cửu tinh quả này cho vị công tử vừa ra giá. Lão giả tóc trắng vội vàng lên tiếng, dường như sợ người ra giá sẽ đổi ý, mặc dù giá này có hơi thấp, nhưng vẫn tốt hơn là không có ai đấu giá. Cho nên lúc này lão giả tóc trắng thậm chí còn mỉm cười thân thiện với bóng người trong áo choàng đen. Dường như đang cảm ơn hắn đã cứu vãn tình thế. Nhưng nếu lão giả tóc trắng biết người dưới chiếc áo choàng đen này chính là Diệp Phong, người chiến thắng cuối cùng đoạt được đại hoang kính đêm qua, không biết ông ta sẽ có cảm nghĩ gì. Người ra giá tự nhiên là Diệp Phong, hắn hiện tại rất thiếu những loại linh dược linh quả này. Mặc dù xích diễm cửu tinh quả không được xếp vào hàng thiên tài địa bảo, nhưng dù sao cũng là linh dược, vẫn có ích không nhỏ cho việc tích lũy lực lượng của hắn. Hơn nữa trên sân không có ai ra giá, giá thấp như vậy, rất hời. Buổi đấu giá tiếp theo, từng món bảo vật được mang ra. Trong đó có không ít linh dược linh quả, đều bị Diệp Phong mua lại với giá rất thấp. Bởi vì các cường giả có mặt hôm nay, về cơ bản đều là người của các thế lực lớn. Nội tình gia tộc của họ vốn đã rất phong phú, căn bản không cần những loại linh dược linh quả này. Cho nên sau một hồi đấu giá, Diệp Phong ngược lại đã chiếm được không ít món hời. Trong nhẫn chữ vật của hắn bây giờ đã chất đầy vô số linh dược linh quả lấp lánh. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy mình không hề đến buổi đấu giá này một cách vô ích. Và lúc này, buổi đấu giá đã diễn ra một thời gian dài, trời bên ngoài cũng dần tối, tiếp theo vẫn là một gốc linh dược, Thiên Sơn Tuyết Liên, thuộc hàng thiên tài địa bảo. Là do một cường giả của đấu giá hội chúng ta hái từ băng nguyên cực địa, lão giả tóc trắng đứng trên đài, thao thao bất tuyệt. Lúc này ánh mắt Diệp Phong đột nhiên sáng lên, chờ đợi bấy lâu, cuối cùng hắn cũng đã chờ được món thiên tài địa bảo mà mình hằng mong ước. Cho nên gần như trong nháy mắt, Diệp Phong trực tiếp ra giá, 10000 hạ phẩm linh tinh. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trên sân cũng không có ai lên tiếng. 10000 hạ phẩm linh tinh lần thứ nhất, lão giả tóc trắng lên tiếng, thấy không có ai nói gì, ông ta tiếp tục, 10000 linh tinh lần thứ hai. Ta ra giá 10000 hạ phẩm linh tinh. Đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói bất thình lình vang lên. Diệp Phong nghe thấy giọng nói này, lập tức khẽ nhíu mày. Không chỉ vì giọng nói này đột nhiên phá hỏng chuyện tốt của mình, mà chủ yếu là vì giọng nói này Diệp Phong vô cùng quen thuộc. Vậy mà thật sự là hắn. Diệp Phong nhìn qua khe hở của chiếc áo choàng đen, lập tức thấy người nói chuyện chính là ngoại tông trưởng lão của kiếm tông, nửa bước hoàng giả, Từ Thiên. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Mặc dù đã qua gần nửa tháng, nhưng Diệp Phong vẫn nhớ rất rõ. Lúc thi đấu ngoại tông, Từ Thiên suýt nữa đã giết chết mình ngay trước mắt bao người. Lúc đó mình còn rất yếu, căn bản không phải là đối thủ của một nửa bước hoàng giả. Nhưng bây giờ, tình thế đã khác, Diệp Phong cười lạnh, cũng không lập tức ra tay, dù sao ở đây hành động không tiện. May mà ta đã phòng xa, trước khi vào sàn đấu giá này đã dùng áo choàng đen che kín toàn thân, hơn nữa còn cố tình thay đổi giọng nói. Diệp Phong lúc này thầm lẩm bẩm trong lòng. Cứ để hắn lấy gốc Thiên Sơn Tuyết Liên này đi, dù sao giết hắn rồi cũng sẽ đoạt lại được. Lần này Diệp Phong tuyệt đối không thể để Từ Thiên sống sót trở về tông môn. Cho nên lúc này Từ Thiên ra giá, Diệp Phong lập tức im lặng. Từ Thiên lúc này liếc nhìn Diệp Phong một cái, trong mắt có một tia khinh miệt. Trước đó hắn thấy bóng người áo đen này liên tục mua linh dược linh quả, nhưng Thiên Sơn Tuyết Liên thì hắn sẽ không chắp tay nhường cho ai. Bởi vì Từ Thiên muốn nhờ vào gốc Thiên Sơn Tuyết Liên này để đột phá lên cảnh giới võ hoàng thật sự. Diệp Phong nhìn qua khe hở của chiếc áo choàng đen, thấy được vẻ khinh thường thoáng qua trên mặt Từ Thiên. Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Và đúng lúc này, sau khi lão giả tóc trắng bán đấu giá xong Thiên Sơn Tuyết Liên, vẻ mặt ông ta đột nhiên trở nên nghiêm túc. Mọi người thấy biểu cảm của lão giả tóc trắng thay đổi, cũng dường như đã đoán được điều gì, đều ngồi thẳng người. Ánh mắt của không ít người từ các thế lực lớn trở nên nóng rực. Bởi vì họ biết, màn kịch chính đã bắt đầu. Vật phẩm tiếp theo là món bảo vật cuối cùng của Hải Thiên Đấu Giá Hội chúng ta, là một trong hai đại chí bảo mà chúng ta đã chuẩn bị cho lần này. Lúc này lão giả tóc trắng nói xong, ra hiệu cho hai đại cao thủ phía sau mang một chiếc hộp gấm được bảo vệ vô cùng cẩn mật ra sàn đấu giá. Vút vút vút, vút vút vút, gần như trong nháy mắt, vô số ánh mắt trên toàn sân đều đổ dồn vào chiếc hộp gấm đó. Diệp Phong lúc này cũng có chút tò mò, hướng ánh mắt về phía chiếc hộp gấm. Một món bảo vật có thể được xưng tụng là một trong hai đại chí bảo của Hải Thiên Đấu Giá Hội cùng với Đại Hoang Kính, không biết là thứ gì. Dưới sự mong đợi của vô số người trong sàn đấu giá, lão giả tóc trắng từ từ lên tiếng, mở hộp. Vâng, hai cao thủ bảo vệ hộp gấm gật đầu, trực tiếp mở chiếc hộp ra. Ong, và gần như ngay trong nháy mắt, một luồng ánh sáng vàng chói mắt bắt đầu tỏa ra từ bên trong hộp gấm. Khi ánh sáng tan đi, vật bên trong hộp gấm cũng hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người. Đó là một viên châu màu vàng to bằng quả đấm, nhưng lại có màu vàng kim nhạt trong suốt. Và điều thần kỳ nhất chính là, bên trong viên châu vàng óng ánh đó, lại có một long hồn to bằng ngón tay cái, đang vô thức trôi nổi và bơi lội trong không gian bên trong. Loại khí tức này là ánh mắt Diệp Phong đột nhiên ngưng lại. Long châu, Hải Thiên Đấu Giá Hội vậy mà thật sự đã tìm được một viên long châu cổ. Và đúng lúc này, vô số cường giả trên sân đều lần lượt kinh hô. Vô số ánh mắt tràn đầy tham lam và nóng bỏng đều đổ dồn vào viên long châu màu vàng kia. Vậy mà là một viên long châu. Diệp Phong nhìn viên châu tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Hắn vạn lần không ngờ, mình lại gặp được một viên long châu ở thành Hải Thiên nhỏ bé này. Mặc dù viên long châu này không lớn, nhưng dù sao cũng là một viên Long Châu, giá trị quá lớn, quá quý giá. Hải Thiên đảo này nằm trên hải vực, quả nhiên là nơi sản sinh ra đủ loại kỳ chân dị bảo. Lúc này Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao nhiều người từ các thế lực lớn lại không tiếc tiền của, cũng muốn vào đấu giá hội, tham gia những cuộc đấu giá điên cuồng. Bởi vì họ rất có thể sẽ gặp may mắn, gặp được bảo vật có thể lập tức thay đổi vận mệnh của mình. Một viên Long Châu, quả thật có thể sánh ngang với Đại Hoang Kính. Diệp Phong thầm nghĩ, nhưng hắn biết rằng mình có lẽ không có đủ tài phú và năng lực để tham gia cuộc đấu giá chí bảo cuối cùng này. Và quả nhiên ngay sau đó, một vị gia chủ của một đại gia tộc đã trực tiếp ra giá 10 vạn hạ phẩm linh tinh, tương đương với 1 triệu cực phẩm linh thạch. Hơn nữa, đây mới chỉ là lần ra giá đầu tiên. Diệp Phong vốn còn muốn hét một giá, nhưng cuối cùng suy nghĩ lại rồi thôi. Hắn cười khổ một tiếng, chắc là không có phần của mình rồi. Diệp Phong trực tiếp lựa chọn rời khỏi buổi đấu giá, bởi vì ở lại xem tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng sau khi ra khỏi Hải Thiên đấu giá hội, hắn không rời đi ngay, mà ẩn mình ở xung quanh. Bởi vì hắn muốn đợi một người, Từ Thiên. Thời gian trôi qua rất nhanh, như nước chảy không dấu vết. Trong nháy mắt, trời đã hoàn toàn tối đen. Diệp Phong được bao bọc bởi chiếc áo choàng đen, giống như một sát thủ bẩm sinh, hòa mình vào bóng tối. Đột nhiên đúng lúc này, cửa lớn của hội trường Hải Thiên đấu giá hội đột ngột mở ra. Một đội nhân mã của một đại gia tộc, vây quanh gia chủ của họ, nhanh chóng bay về một hướng nào đó. Hiển nhiên cuối cùng gia tộc này đã giành được viên Long Châu, cho nên ngay khi ra khỏi sàn đấu giá, họ liền muốn nhanh chóng rời đi. Chỉ khi trở về gia tộc của mình, mới có thể xem là hoàn toàn an toàn. Tiếp theo, Diệp Phong lại thấy từng cường giả lần lượt ra khỏi sàn đấu giá. Đám cường giả hoặc người của các thế lực lớn này, vậy mà lại đuổi theo gia tộc vừa rời đi. Ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, đoán chừng đám người này đều muốn đi chặn đường cướp của. Và trong đám người muốn chặn đường cướp của này, Từ Thiên cũng bất ngờ có mặt. Diệp Phong im lặng, cũng bám theo sau lưng Từ Thiên. Mục tiêu chính của hắn lần này là giết Từ Thiên, còn có thể nhân lúc hỗn loạn đục nước béo cò hay không, thì phải xem ý trời. Tất cả mọi người đều là cường giả cửu bộ võ vương đỉnh phong, hoặc là cấp bậc võ hoàng. Tốc độ của họ vô cùng nhanh, trong nháy mắt mọi người đã rời xa Hải Thiên Thành, thậm chí là ra khỏi Hải Thiên Đảo. Họ lên thuyền, tiến ra hải vực. Diệp Phong tung người nhảy lên chiếc thuyền mà Từ Thiên đang ở, bây giờ sau khi tu luyện Hắc Hồn Quyết, hắn đã có thể rất tốt lợi dụng linh hồn lực để kiểm soát dao động sinh mệnh của mình. Cho nên dù Từ Thiên là cường giả nửa bước võ hoàng, cũng không hề cảm nhận được trên thuyền của mình còn có một người khác đang ẩn mình trong bóng tối. Lúc này toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào chiếc thuyền buồm khổng lồ ở phía trước trên hải vực. Chiếc thuyền buồm khổng lồ đó, chính là của đại gia tộc đã đấu giá được viên Long Châu màu vàng. Trên chiếc thuyền nhỏ, cả Từ Thiên và Diệp Phong đang ẩn mình trong bóng tối, đều có thể cảm nhận được trong hải vực xung quanh, có không ít khí tức cường đại đang ẩn hiện. Rõ ràng, đã có không ít cường giả và thế lực, đang bám theo sau đại gia tộc đã đoạt được Long Châu, chờ thời cơ hành động. Cuối cùng cũng có cường giả không nhịn được, trực tiếp ra tay. Đó là một lão giả mặc trường sam màu trắng, ông ta đột nhiên đạp không bay lên, một tay vươn ra, lập tức huyễn hóa ra một bàn tay bạch quang khổng lồ trên không trung. Bàn tay đó có sức nặng ngàn quân, lập tức chộp về phía chiếc thuyền buồm của đại gia tộc ở phía trước nhất. Đây là một cường giả cấp võ hoàng, vô cùng cường đại, thái thượng trưởng lão của Cổ gia, Cổ Vân Tiêu. Hừ, không ngờ ngươi cũng ẩn mình trong bóng tối, chờ thời cơ đánh lén, thật không chút nào giữ thể diện của một cường giả tiền bối. Trên chiếc thuyền buồm khổng lồ, vị gia chủ đã đấu giá được Long Châu, là một nam tử trung niên mặc áo tím, lúc này cười lạnh lên tiếng, giọng điệu tràn đầy khinh thường. Nhưng lời lẽ khích tướng này, căn bản không thể lay động được thái thượng trưởng lão Cổ gia, Cổ Vân Tiêu. Cổ Vân Tiêu đã lăn lộn trong giới tu hành bao nhiêu năm, lại là một cường giả võ hoàng. Tâm cảnh của ông ta sớm đã được tôi luyện cứng như sắt đá. Cho nên lúc này, Cổ Vân Tiêu chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, nói, một hậu bối của ta đang cần viên Long Châu đó để bồi bổ căn cơ, rèn đúc long hồn chi thể. Cho nên viên Long Châu này ta thế nào cũng phải có được. Nói xong, Cổ Vân Tiêu lập tức toàn thân bộc phát ra khí thế kinh khủng của cấp bậc võ hoàng. Ông ta dù trông vô cùng già nua, nhưng lúc này sau khi bộc phát sức mạnh của mình, lập tức tựa như một vị cự nhân, đứng sừng sững trong hư không tăm tối, hoàn toàn sống lại. Cổ Vân Tiêu lại một lần nữa tung một chưởng về phía chiếc thuyền buồm khổng lồ, thiên địa nguyên khí bạo động, lập tức cả hải vực đều rung chuyển dữ dội. Đại Nhật Càn Khôn Chưởng, Đột nhiên đúng lúc này, vị gia chủ đã đoạt được Long Châu, nam tử trung niên áo tím bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tức thì một chưởng đánh lên trời cao. Ầm ầm, lập tức một bàn tay tỏa ra thần quang của Thái Dương, tức thì xông lên 9 tầng trời, đánh tan bàn tay bạch quang khổng lồ của Cổ Vân Tiêu trong nháy mắt. Ồ, không ngờ tiểu bối nhà ngươi cũng đã đột phá đến cảnh giới võ hoàng, giấu cũng kỹ thật đấy. Cổ Vân Tiêu đột nhiên hơi kinh ngạc lên tiếng. Nam tử trung niên áo tím lạnh lùng nhìn chăm chăm Cổ Vân Tiêu, cười lạnh nói, ngươi đã già rồi, đừng có ra tay nữa, Long Châu loại chí bảo này không phải thứ ngươi có thể nhòm ngó. Mau rời đi đi, nếu không thật sự chọc giận ta, ta sẽ phế hết tay chân già nua của ngươi. Nhưng đối với điều này, Cổ Vân Tiêu chỉ đột nhiên lên tiếng về một hướng khác trên hải vực, Đoàn huynh, đã đến rồi thì ra gặp mặt một lần đi. Hậu bối Nguyên gia này dám lớn tiếng với ta, hay là Đoàn huynh chúng ta liên thủ, trước hết giết tên hậu bối này rồi nói sau. Gần như ngay khi Cổ Vân Tiêu vừa dứt lời, sắc mặt nam tử trung niên áo tím lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì hắn biết, Đoàn huynh mà Cổ Vân Tiêu nhắc đến là ai. Ha ha ha, không ngờ Cổ huynh vẫn cảm nhận khí tức nhạy bén như vậy, xem ra quy tức công của ngươi lại đột phá rồi. Kèm theo một tràng cười lớn, một lão giả mặc áo giáp, giống như một vị chiến tướng già nua, từ trong bóng tối của hải vực cách đó không xa đạp không bay lên, hiện thân. Đoàn Vô Nhai, quả nhiên là ngươi, ánh mắt nam tử trung niên áo tím lập tức hiện lên vẻ kinh hãi tột độ. Bởi vì Đoàn Vô Nhai này cũng là một siêu cấp cao thủ cấp bậc võ hoàng trong số các cường giả lần này. Nếu chỉ có một Cổ Vân Tiêu, hắn còn có thể đối phó. Nhưng có thêm Đoàn Vô Nhai, lần này hắn e là giữ nhiều lành ít. Gia chủ, lúc này, đông đảo tộc nhân trong gia tộc đều nhìn nam tử trung niên áo tím, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi sâu sắc. Rõ ràng đến bước này, các tộc nhân đều lo lắng rằng lần này họ có thể đã đi vào đường cùng. Các ngươi mang Long Châu đi trước, ta Đoạn Hậu, đột nhiên nam tử trung niên áo tím hét lớn một tiếng, vô tận thần quang Thái Dương từ cơ thể hắn bùng phát ra. Trong khoảnh khắc này, hắn tựa như một vị chiến thần mặt trời, lập tức chiếu sáng cả hải vực và bầu trời tăm tối. Nam tử trung niên áo tím lúc này vậy mà đang thiêu đốt sinh mệnh của mình, xông về phía Đoàn Vô Nhai và Cổ Vân Tiêu. Tiểu tử khá lắm, lại quyết đoán như vậy thì chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cổ Vân Tiêu và Đoàn Vô Nhai trong khoảnh khắc này đều gầm lên, đồng loạt ra tay, tung ra những chiêu sát thủ mạnh mẽ. Gia chủ bảo trọng, lúc này, đông đảo tộc nhân phía sau nam tử trung niên áo tím, đều mắt đỏ hoe, nhanh chóng lái thuyền chạy về phía xa. Vụt, Từ Thiên đang ẩn mình xung quanh, lập tức ánh mắt khẽ động, đuổi theo đám tộc nhân đang bỏ chạy. Diệp Phong không hề tỏa ra một tia dao động sinh mệnh nào, giống như một bóng ma, bám theo sau lưng Từ Thiên. Nửa canh giờ sau, các tộc nhân của nam tử trung niên áo tím đều đã rời xa nơi nguy hiểm ban nãy. Một tộc nhân thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ nói, cuối cùng cũng thoát ra được rồi ồ, thật sao? Từ Thiên lập tức bước ra từ trong bóng tối, đôi mắt hắn đầy vẻ giễu cợt, nhìn chăm chăm mọi người trên thuyền, nói, không ngờ nhỉ, vẫn còn có ta, một cao thủ, luôn bám theo các ngươi. Long Châu là của ta. Cái gì, vẫn còn cường giả theo sau chúng ta? Hỏng rồi, gia chủ không có ở đây, khí tức trên người kẻ này rất mạnh, là một nửa bước hoàng giả. Lúc này, một đám tộc nhân trên chiếc thuyền buồm khổng lồ đều kinh hãi. Họ làm sao cũng không ngờ, vốn tưởng rằng đã thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, nhưng kết quả lại gặp phải cường giả chặn đường. Giết, lúc này, Từ Thiên không hề nói nhảm. Hắn tuy là ngoại tông trưởng lão của kiếm tông, trong tông môn rất tuân thủ quy củ. Nhưng đã đến vùng đất tu hành không bị ràng buộc này, Từ Thiên lập tức biến thành một tên đồ tể. Trong khoảnh khắc này, sát khí cuồng bạo, chiến khí sôi trào, trực tiếp bùng phát từ trên người Từ Thiên. Hắn thậm chí không sử dụng bất kỳ võ học hay sát chiêu nào. Từ Thiên chỉ tùy tiện tung từng chưởng, đã đập nát đầu từng tộc nhân trên thuyền, trong nháy mắt cả chiếc thuyền đã bị nhuộm đỏ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Mười mấy người trong gia tộc của nam tử trung niên áo tím, toàn bộ bị Từ Thiên giết chết, không chừa một ai. Bởi vì Từ Thiên không muốn để bất kỳ ai biết hắn đã từng đến đây. Ha ha ha, Long Châu cuối cùng cũng rơi vào tay ta. Từ Thiên cười lớn, chộp lấy chiếc hộp gấm chứa Long Châu. Ồ, thật vậy sao? Bất thình lình, một giọng nói khiến Từ Thiên toàn thân lạnh toát vang lên trong bóng tối. Không ổn, Từ Thiên tức thì phản ứng, muốn quay người. Phập, nhưng lúc này, một mũi kiếm lạnh buốt đã đâm vào đầu hắn. Từ Thiên lập tức phát ra tiếng gầm hoảng sợ. Vô cực kiếm đạo, vạn thiên kiếm khí, Từ Thiên vào lúc này lập tức toàn thân bộc phát ra hàng vạn đạo kiếm khí, mỗi đạo kiếm khí đều sắc bén vô cùng, lạnh lẽo thấu xương, giống như vạn kiếm cùng phát, có thể xé nát tất cả. Rõ ràng đây là đòn phản công cuối cùng của Từ Thiên, hắn biết đầu mình bị đâm xuyên không thể sống nổi, hắn muốn kéo kẻ ẩn nấp phía sau cùng chết. Nhưng ngay sau đó, keng keng keng, keng keng keng, từng đạo kiếm khí tựa như đâm vào tường đồng vách sắt, vậy mà lại phát ra tiếng kim loại va chạm. Một lúc sau, Từ Thiên chật vật quay người, hắn thấy một thiếu niên trẻ tuổi toàn thân như được đúc từ hoàng kim thần thiết, đang đứng đó, cười lạnh nhìn mình. Khuôn mặt vàng óng đó, Từ Thiên rất quen thuộc. Tiểu tử Diệp Phong, là ngươi? Từ Thiên phẫn nộ hét lớn một tiếng, nhưng vết thương trên đầu hắn lập tức phun ra một mảng máu lớn. Từ Thiên cuối cùng cũng bỏ mạng trong sự không cam lòng vô tận. Thi thể của hắn từ trên thuyền rơi xuống, chìm vào lòng biển, trong nháy mắt đã không còn xương cốt. Cuối cùng cũng rửa được hận, Diệp Phong thở phào một hơi, cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái. Võ giả tu hành, theo đuổi sức mạnh, chính là để ân oán phân minh, để khi căm phẫn có thể rút kiếm. Long Châu, Diệp Phong mở chiếc hộp gấm rơi trên thuyền, lập tức một viên Long Châu màu vàng óng ánh to bằng quả đấm xuất hiện trước mắt. Khí tức Long Nguyên trên viên Long Châu màu vàng này vô cùng hùng hậu và nồng đậm. Quả thực như có một con chân long đang ngủ say trong viên châu nhỏ bé này. Diệp Phong vui như nhặt được chí bảo, cất viên Long Châu vào lòng. Hắn nhìn về một hướng nào đó, phát hiện bầu trời tăm tối ở hướng đó có thần quang lấp lae, hiển nhiên là ba vị cường giả võ hoàng phía trước vẫn đang đại chiến. Hắc hắc, e rằng ba vị cường giả võ hoàng này làm sao cũng không ngờ, viên Long Châu này cuối cùng lại rơi vào tay một võ giả võ vương nhỏ bé như ta. Diệp Phong nhanh chóng bay về một hướng khác, hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, lần này đến Hải Thiên Đảo. Thật sự là thu hoạch lớn. Không chỉ có được bí bảo Đại Hoang Kính, mà còn tình cờ có được một viên Long Châu. Ba ngày sau, Diệp Phong mở mắt ra trong một sơn mạch sâu gần Kiếm Tông. Hai luồng kim quang, giống như hai thanh kiếm sắc bén, tức thì bắn ra từ con ngươi của hắn. Phập, phập, hai luồng kim quang đó vậy mà lại đâm xuyên qua một tảng đá hoa cương to lớn và cứng rắn trước mặt Diệp Phong. Ròng rã ba ngày, Diệp Phong đã luyện hóa toàn bộ thiên tài địa bảo mà hắn có được từ buổi đấu giá, bao gồm cả gốc Thiên Sơn Tuyết Liên đoạt được sau khi giết Từ Thiên. Tu vi của hắn, dưới tác dụng của dược lực khổng lồ, đã đột phá lên cửu bộ võ vương. Đã vô hạn tiếp cận cảnh giới võ hoàng, chiến lực của Diệp Phong cũng tăng lên gấp nhiều lần. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy cho dù gặp phải cường giả võ hoàng sơ cấp, hắn cũng có thể không chút sợ hãi mà đánh một trận. Còn một viên Long Châu, Diệp Phong lấy ra viên Long Châu màu vàng hôm đó, rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ, có nên trực tiếp luyện hóa viên Long Châu này hay không? Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, Diệp Phong vẫn cất viên Long Châu trong tay trở lại. Bởi vì viên Long Châu này thực sự quá quý giá, quá hiếm có. Diệp Phong dự định sau khi trở về tông môn, sẽ đi tìm các trưởng lão của luyện dược điện, xem có thể phát huy tối đa tác dụng của viên Long Châu này hay không. Bởi vì Diệp Phong rất rõ, nếu trực tiếp dùng tạo hóa hồng lô để nuốt chửng Long Châu, thì chỉ có thể nhận được lực lượng thuần túy bên trong. Còn chân long chi hồn và tinh hoa long tính bên trong Long Châu, căn bản không thể được lợi dụng triệt đề. Diệp Phong đứng dậy từ trong dãy núi, sau đó nhắm thẳng hướng Kiếm Tông mà đi nhanh. Tính toán thời gian, thí luyện nội tông cũng sắp bắt đầu, hắn phải nhanh chóng trở về tông môn. Lần thí luyện nội tông này, nghe nói là diễn ra trong một tiểu thế giới vô cùng đặc biệt. Diệp Phong không dừng lại, chạy suốt một ngày một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, cuối cùng hắn cũng đã trở về Kiếm Tông. Nhưng ngay khi vừa đến trước sơn môn của Tông, Diệp Phong lập tức thấy rất nhiều người đang tụ tập. Hắn hơi nghi hoặc đi tới, nhưng chưa kịp đến gần. Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rầm, một bóng người vô cùng quen thuộc lập tức từ trong đám đông bị đánh bay ra, rơi xuống chân Diệp Phong. Là Tô Trần, nhưng lúc này trên ngực hắn có một vết đau lớn, máu chảy không ngừng. Hiển nhiên, hắn đã bị trọng thương. Tô huynh, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phong vội vàng đỡ Tô Trần dậy. Diệp huynh, cuối cùng huynh cũng về rồi. Tô Trần thấy người đỡ mình dậy lại là Diệp Phong đã lâu không gặp, sắc mặt lập tức mừng rỡ nói, Diệp huynh, huynh mau giúp ngoại tông chúng ta một tay. Thiên tài của ngoại viện Hoàng gia Võ Đạo Học Viện đến thách đấu, kết quả đệ tử ngoại tông chúng ta không ai là đối thủ. Bây giờ chỉ còn lại một mình Tần Vũ đang cố gắng chống đỡ, nhưng cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Thiên tài của ngoại viện Hoàng gia Võ Đạo Học Viện. Diệp Phong hơi ngạc nhiên, nói, sao đệ tử của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện lại đến Kiếm Tông chúng ta? Tô Trần cười khổ nói, còn không phải là do một số trưởng lão muốn tổ chức cái gì mà hội giao lưu võ đạo giữa hai thế lực lớn của Thái Huyền Vương Triều. Kết quả là Hoàng gia võ đạo học viện đã có chuẩn bị mà đến. Khóa này của họ có một tuyệt thế thiên tài mới nổi, tên là Sở Cuồng Đao, đao pháp xuất thần nhập hóa, thực sự lợi hại, chúng ta căn bản không thể ngăn cản. Diệp Phong nghe vậy gật đầu, hắn đỡ Tô Trần đi vào giữa đám đông. Lúc này Diệp Phong có thể thấy, trên đài giao đấu lớn được vây quanh bởi đám đông, Tần Vũ đang đối đầu với một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng. Mặc dù Tần Vũ rất mạnh, lại còn được trải qua sự tẩy lễ và lột xác của Hóa Long Trì. Nhưng đối thủ của hắn còn mạnh hơn, thậm chí là kinh khủng. Sở Cuồng Đao mặc trường bào màu vàng, trên khuôn mặt anh tuấn như đao thước búa chém, có một vẻ lạnh nhạt và cao ngạo bẩm sinh. Mỗi lần hắn chém trường đao trong tay, trong hư không đều gây ra một trận bạo động nguyên khí thiên địa. Oanh, đao khí khổng lồ vắt ngang ngàn mét, trường đao màu đỏ thẫm đột nhiên chém xuống, lập tức một luồng đao mang màu đỏ dài mấy trăm mét ầm ầm giáng xuống. Đại cự linh thuẫn, Tần Vũ ánh lên vẻ hoảng hốt, nhưng thấy xung quanh có bao nhiêu người đang quan chiến, hắn lập tức ánh mắt trở nên hung ác, vận dụng toàn bộ chân nguyên trong cơ thể. Hắn gầm lên một tiếng, hai tay giơ lên trời, lập tức một người khổng lồ tỏa ra ánh sáng bạc, tay cầm đại thuẫn, bảo vệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quanh thân Tần Vũ, ầm ầm, đao mang màu đỏ dài mấy trăm mét.